mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 810 nguyên lai là cường di phạm loại. Đối với Tố Tân mà nói, án này đã kết thúc, từ không có đầu mối, hoặc là nói xong toàn không biết từ đâu xuống tay, đến cuối cùng chân tướng trồi lên mặt nước mà nhất cử thu phục. Nhưng, cái này chân tướng lại thực sự làm nhân tâm tắc không thôi. Tố Tân ngay từ đầu liền có điểm hoài nghi Nana đã từng bên ngoài làm công 8 năm chung. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hiện tại rốt cuộc có đáp án. Năm đó, Nana là trong thôn một chi hoa, lớn lên xinh đẹp, lại có văn hóa, kỹ giáo tốt nghiệp, nguyên bản tính toán cùng bạn trai kết hôn. Đối phương lại bởi vì cha mẹ cho hắn giới thiệu một cái trong thành thị nữ hài tử, liền trực tiếp đem nàng đặng. Nàng dưới sự tức giận trở lại quê quán cùng vẫn luôn yên lặng theo đuổi nàng Kim Thái kết hôn. Nhưng là nàng từ trong xương cốt chính là không muốn ngốc tại kia thâm sơn cùng cốc. Một lòng muốn đến bên ngoài thế giới đi, sinh hạ hài tử sau liền dứt khoát kiên quyết rời đi. Kinh người giới thiệu đến một nhà công xưởng nhỏ công tác. Bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, học cái gì đều thực mau, lại còn có văn bằng, đã bị an bài đi thao tác máy móc, công tác đơn giản, tiền lương lại so với bình thường công nhân cao hơn rất nhiều. Làm rất nhiều người phi thường ghen ghét, thường xuyên khi dễ nàng, sau lại một lần những người đó nghĩ ra càng nham hiểm ác độc biện pháp. Đem nàng dẫn tới một cái đường tắt, nơi đó chờ mấy cái du côn, một cái lưu manh đem nàng đưa tới chính mình trụ địa phương. Đem nàng sở hữu thân phận đồ vật lục soát đi, làm như nô lệ, một năm sau sinh hạ một cái hài tử. Kia lưu manh đối nàng trông giữ tùng một ít, nàng càng thêm lấy lòng đối phương, đạt được tín nhiệm, muốn đào tẩu, chính là mỗi lần đều sẽ bại lộ ra tới. Thẳng đến hài tử 4-5 tuổi, người ở bên ngoài xem ra bọn họ chính là người một nhà. Mà Nana biểu hiện giống như hoàn toàn tiếp nhận rồi kia lưu manh. Nàng lại lần nữa thừa dịp kia lưu manh không chú ý. Một mình đào tàu, nàng biết chính mình hiện tại cái dạng này vô pháp gặp người. Liền lại ở trong thành đãi đã hơn 1 năm, mới dần dần khôi phục. Sau đó mang theo tích cóp mấy ngàn nguyên trở về quê quán. Liền ở Nana đào tẩu sau, kia lưu manh tức muốn hộc máu, hung ác mà đánh nữ nhi, ở một lần say rượu sau, phòng cháy, bị thiêu chết ở bên trong. Bất quá căn cứ tiểu thao lục soát ký ức đoạn ngắn tới xem. Kia chàng hỏa kỳ thật chính là cái kia tiểu nữ hài là Mani, tiểu nữ hài sau lại bị cứu viện đội. Cứu lên, bởi vì phụ thân tử vong, lại không có bất luận cái gì người nhà tin tức, cũng chỉ có thể tới cô nhi viện, xem có hay không người hảo tâm thu dưỡng. Nàng vận khí không tồi, thực mau liền có người một nhà nhận nuôi nàng. Ngay từ đầu kia người nhà đối nàng thực không tồi, đặt tên Thư Đồng, nhưng là sau lại theo chính bọn họ sinh hạ chính mình bảo bảo. Liền đối nàng chán ghét lên. Sau lại trong nhà đã xảy ra cùng nhau ngoài ý muốn. Chỉ có nàng còn sống, Thư Đồng dùng bồi thường kim tiếp tục hoàn thành chính mình việc học. Hơn nữa tiến vào cao đẳng học phủ, nàng tính toán vì chính mình mạ một lớp vàng, như vậy mới có ở cái này xã hội thượng dừng chân tư bản. Thư Đồng không nghĩ tới ở nơi đó nhận thức chân chính nhà giàu thiên kim Hứa Yên Nhiên, cùng chân chính quý công tử Sở Nhiên. Sau đó lợi dụng Hứa Yên Nhiên thành công tiếp cận Sở Nhiên. Nàng cuối cùng chung quy là bại cho ra thế. Sau lại lợi dụng hài tử lại hòa nhau một ván. Năm đó cùng Kim Kiều xảo ngộ, một phen dò hỏi hạ. Biết nguyên lai Kim Kiều chính là cái kia hại nàng cả đời nữ nhân nữ nhi. Vì thế liền đem chính mình bi thảm thân thế nói ra. Kim Kiều trong lòng vô cùng thương tiếc cái này bị như vậy nhiều trắc trở muội muội. Đương đối phương đưa ra muốn nàng hỗ trợ khi, nàng không chút do dự đáp ứng rồi, giúp đối phương thế thân sinh hài tử danh phận. Sau lại Kim Kiều có rất nhiều lần đều nói bóng nói gió dò hỏi Nana. Chính mình trừ bỏ đệ đệ, còn có hay không muội muội linh tinh, Nana hoàn toàn phủ nhận, vì thế Kim Kiều liền không có nhắc lại, nàng chỉ là đang âm thầm muốn giúp mẫu thân đền bù đối muội muội kia phân thiếu hụt thân tình. Đáng tiếc, Kim Kiều toàn tâm trả giá cũng không có làm Thư Đồng cảm giác được ái hoa thân tình. Bởi vì từ nhỏ bị vứt bỏ, bị phụ thân đòn hiểm, làm nàng đối mẫu thân tràn ngập ngập trời hận, ăn nhờ ở đậu sinh hoạt làm nàng rất sớm liền hiểu được như thế nào đem chính mình ngụy trang. Đạt được người khác càng nhiều chú ý đồng tình cùng tài nguyên. Cho nên, ở Thư Đồng trong mắt, mặc kệ Kim Kiều như thế nào làm, chỉ là làm nàng đạt được Sở phu nhân đá kê chân mà thôi. Lại không nghĩ rằng ở cha nam cùng tiện nữ đánh cờ chung, Thư Đồng chung quy bị PK đi xuống, đến nỗi Thư Đồng ngoài ý muốn tử vong, cũng là nàng không có quản lý hảo tự mình trên người oán khí. Hấp dẫn chung quanh càng nhiều mặt trái năng lượng tụ tập. Có thể nói hoàn toàn là chính nàng hại chết chính mình. Rồi sau đó, nàng liền bằng vào lúc trước ở tỷ tỷ trên người lưu lại ấn ký. Cùng với lẫn nhau huyết mạch lôi kéo, đem chính mình hồn phách ký túc tới rồi Kim Kiều trong thân thể. Thư Đồng nói cho Kim Kiều, nếu nàng không thu lưu nàng lời nói, nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Thư Đồng bắt đầu mê hoặc Kim Kiều, nói Sở Nhiên thực không tồi, là tập đoàn người thừa kế, hơn nữa lại lớn lên cao lớn soái khí, bởi vì Thư Đồng quá hiểu biết Sở Nhiên, cho nên lợi dụng Kim Kiều thân thể cùng Kim Kiều nguyên bản thuần phác hồn phách, chế tạo rất nhiều trùng hợp, sau đó tác hợp hai người, Thư Đồng mục đích là một lần nữa trở lại Sở Nhiên bên người, trở thành Sở phu nhân. Hiện tại chỉ có hai từ mới có thể củng cố cái này, Sở phu nhân, địa vị. Đại khái là Kim Kiều trong thân thể có một cái âm hồn nguyên nhân. Âm hàn chi khí thực dễ dàng làm thai nhi hoạt rớt. Thư Đồng muốn hai từ củng cố tỷ tỷ ở Sở gia địa vị. Lại không nghĩ rời đi tỷ tỷ thân thể, bởi vì nàng hiện tại đang ở chậm rãi ngầm chiếm. Về sau là tính toán hoàn toàn chiếm cứ cùng khống chế tỷ tỷ thân thể trọng sinh. Làm sao chịu rời đi? Vì thế nàng nghe được có tiểu quỷ nói. Nói có thể dùng đại giới đi thành kính mà hứa nguyện. Hứa nguyện cùng cầu nguyện khẩn cầu là không giống nhau. Người sau chỉ là hướng đối phương đòi lấy. Cái nào thần minh cả ngày ăn no căng chỉ là tới thỏa mãn này đó phàm phu tục tử. Cho nên cầu nguyện cũng chính là tìm kiếm trong lòng an ủi. Không có ai sẽ không duyên cớ vô cớ mà cấp cho. Nhưng là hứa nguyện không giống nhau, cần thiết là có đại giới. Cho nên Thư Đồng lại lần nữa mê hoặc Kim Kiều, làm nàng lấy linh hồn của chính mình vì đại giới ưng thuận nguyện vọng. Lúc này mới có bảo bảo Giáng sinh, Thư Đồng tính toán sấn Kim Kiều suy yếu thời điểm chiếm cứ đối phương thân thể. Nào biết Kim Kiều nhưng vẫn có một cái chấp niệm, đó chính là hảo hảo tồn tại, hảo hảo bảo hộ muội muội, như vậy tín niệm thế nhưng làm nàng có thể cùng hứa nguyện sinh ra báo ứng lực lượng chống đỡ. Thư Đồng thật muốn nói, ngươi phải bảo vệ ta, trực tiếp đem thân thể nhường cho ta là đến nơi. Nàng ở Kim Kiều trong mắt vẫn luôn là nhu nhược đáng thương thà thiện lương hình tượng. Nếu như vậy vừa nói, nàng hình tượng liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, để cho Thư Đồng cảm thấy buồn bực chính là, bởi vì Kim Kiều hồn phách quá mức kiên quyết, mà nàng hồn phách cũng ở Kim Kiều trong thân thể, cho nên cái loại này lực lượng đồng thời cũng ở cắn nuốt nàng hồn phách. Tình thế cấp bách bên trong, nàng tính toán lấy tinh nguyên huyết khí tới triệt tiêu kia cổ lực lượng. Lúc này mới có, máu chảy thành sông. Đem tự thân tinh nguyên hồn lực toàn bộ chuyển hóa vì huyết khí dần dần trôi đi. Đương tinh nguyên huyết khí trôi đi hầu như không còn chính là Kim Kiều tử vong, là lúc. Cũng là Thư Đồng chiếm cứ thân thể, chân chính trọng sinh hết sức. Bất quá lúc ấy Kim Kiều bởi vì còn không rõ sự tình chân tướng. Cho nên ở Tố Tân hỏi nàng thời điểm, như cũng nghĩ che chở muội muội, cái gì cũng không chịu nói. Hết chương.